Liêu trai chí dị 2, quyển 17 chương 14, khách giết ít khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người thương nhân phương Nam buôn giết, hàng năm tới Lâm Câu, thu mua rất nhiều thổ nhân cầm kẹp gỗ vào núi, vào hang sâu lật đá tảng tìm bắt Tết một năm lại tới, ngủ ở chỗ trọ cũ chợt thấy bồn chồn, lông tóc dựng đứng mà sợ sệt gấp bội lúc bình thường. Chợt nói với chủ nhân, làm hại vật sống đã nhiều, nay bị ma giết tức giận, sắp tới giết ta, xin cứu ta với. Chủ nhân thấy trong phòng có cái vò lớn, bèn bảo vào đó ngồi xổm rồi lấy nắp đậy lại. Không bao lâu, một đại hán bước vào, đầu tóc xõa tung vẻ mặt hung dữ, hỏi chủ nhân. Người khách phương Nam ở đâu, đáp đã ra ngoài. Người ấy vào phòng nhìn quanh, khịt khịt mũi thành tiếng mấy lần, rồi ra cửa đi. Chủ nhân nói, may ra thì thoát nạn chăng, rồi bước vào mở nắp vò lên, thì người khách đã hóa thành máu. Cách chương.